vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 1005 ai chạy tới xen vào việc người khác. Hắc Ảnh, kỳ thật cũng thực bình thường, dựa theo Thương Ngô Sơn tình huống. Người đã chết, kia thi thể hẳn là sẽ giống phía trước kia cây tiểu thảo giống nhau. Toàn bộ hóa thành linh khí, hoàn toàn trở về tự nhiên, tu sĩ thân thể. Cơ bản đều tràn ngập linh lực, khác nhau ở chỗ hàm lượng nhiều vẫn là thiếu mà thôi, rõ ràng. Thương Ngô Sơn có năng lực đem linh lực toàn bộ ép ra tới. Dư lại chút ít rác rưởi đều tinh lọc rớt, nghe vậy. Liễu Vân hô hấp đều không tự chủ được nhẹ nhẹ, càng hiểu biết. Này Thương Ngô Sơn càng quỷ dị, Liễu Vân khoảng cách chiến đấu hiện trường đã rất gần. Không có sương mù, 100 mét phạm vi, không cần A Khải, chỉ dựa vào đôi mắt đều có thể xem đến rõ ràng, không nghĩ tới. 6 cái màu xanh lơ pháp y tu sĩ, đem trì húp 20 người vây quanh, trì húp 20 người rõ ràng bước vào đối phương trận pháp. 6 cái thanh y tu sĩ các chạm một cái phương vị. Trong tay bóp không sai biệt lắm linh quyết. Trên mặt đất trận pháp xuất hiện nhiều lần, huyền quang lập lòe, ngạnh sinh sinh đem trì húp 20 người vây ở chính giữa, Liễu Vân nháy mắt. Minh bạch, phía trước đồng môn cầu cứu, chỉ sợ là phóng trường tuyến câu cá lớn đâu. Này cá lớn không phải tự động đưa tới cửa tới, trì húp đám người cầm pháp bảo phản kháng, nhưng là trận pháp cùng nhau, cảm giác phòng thủ kiên cố. Hoàn toàn không tìm được cái gì đột phá khẩu, trì húp đỏ đôi mắt. Các ngươi vì dụ chúng ta tới, thật đúng là hao tổn tâm huyết, cho nên, ta những cái đó đồng môn đều bị các ngươi giết. Vừa vặn đưa lưng về phía Liễu Vân một người duy trì linh quyết. Mở to mắt, nói chuyện, đảo cũng không có, chúng ta cũng sợ các ngươi không tới đâu. Lại nói như thế nào? Vẫn là phải chờ tới các ngươi tới, lại sát cũng không muộn a. Vân Môn, liền các ngươi hai đội nhân mã đi. Đồng môn tình nghĩa như thế thâm hậu, thật là làm người cảm động, nhưng các ngươi Vân Môn tổng cộng cũng chưa vài người. Lại mất đi nhiều như vậy cao thủ, tông môn còn có thể hay không tiếp tục đi xuống? Trì Húc, quan ngươi đánh giám, ha ha, thật là kỳ quái. Các ngươi thanh y tông như vậy tưởng được đến Vân Môn truyền thừa. Năm đó vì sao không trực tiếp bái nhập Vân Môn? Lại không, toàn bộ thanh y tông nhập vào Vân Môn tính. Hà tất như vậy hao hết tâm tư tới bắt người. Nghiêm hình bức cung đồ vật. Các ngươi cũng tin sao? Vừa rồi người nói chuyện sắc mặt hơi đổi. Ánh mắt mang theo nhuệ khí. Vô nghĩa nhiều như vậy. Cho các ngươi nói liền nói. Chẳng lẽ các người thật đúng là muốn chết, làm Vân Môn trực tiếp diệt môn không thành? Nếu không phải Vân Môn thần thức khóa quá mức cường đại, không nói thanh y tông, chính là cửu đỉnh giới hiểu rõ cao thủ đều không thể mạnh mẽ đột phá. Bọn họ gì đến nỗi như vậy phiền toái? Trì Húc cười lạnh, nói cái gì? Các người lại muốn biết cái gì? Mẹ nó! Một khác đội vận khí nhưng thật ra hảo. Vẫn là hư. Nói vận khí không hảo đi. Lại trực tiếp truyền tống tới rồi Thương Ngô chân núi. Muốn nói hảo. Lại gặp phải Vân Môn túc địch. Bị nhốt lên. Thanh y nói. Này Thương Ngô trên núi rốt cuộc có cái gì? Còn có quan hệ với cửu đỉnh giới mặt khác bí tân. Thẳng đến cái gì nói cái gì. Chúng ta cũng không so đo. Trì Húc, ngươi cảm thấy ta là não tàn sao? Không biết các ngươi thanh y tông có tính toán gì không? Không nói, làm không hảo còn có cơ hội thoát thân. Nói, còn có cái gì giá trị? Thanh y tu sĩ thực tức giận, một ánh mắt chỉ huy tiểu đồng bọn. Linh quyết véo đến càng hung, Trì Húc đám người lập tức lâm vào càng hung mãnh nguy cơ chung, Liễu Vân xem đến nhiều ít có điểm mơ hồ. Vân Môn người tuy rằng thiếu, chỉ sợ cũng không phải cái gì tiểu tông môn đi. Thanh y khả năng vẫn luôn là vân môn địch nhân. Tưởng từ vân môn đệ tử trong miệng được đến cái gì tin tức. A Khải, thoạt nhìn là như thế này. Bất quá, 6 cá nhân, đem 20 người đè nặng đánh. Phía trước không phải rất cẩn thận sao? Như thế nào lần này liền bước vào trận pháp bẫy dập? Liễu Vân, vân môn những người khác hẳn là đã bị vây ở chỗ này. Mau tiếp cận, tất nhiên có điều sơ sẩy, hoặc là chính là màu xanh lơ pháp y này đó không làm người. Dùng cái gì thủ đoạn phân tán lực chú ý, con tin nơi tay. Muốn phân tán viện quân lực chú ý thật sự quá dễ dàng, vân môn nói không chừng cùng nàng có vài phần liên hệ, hơn nữa phía trước ở chung lâu như vậy cũng không tồi, hơn nữa. Người đã chết, nàng muốn tìm người hỗ trợ thượng chỗ nào tìm đi. Cho nên, vô pháp thấy chết mà không cứu. Liễu Vân tức khắc móc ra mấy đóa hắc nấm, cấp Thanh Y Tông, một người thưởng một cái, cùng lúc đó, còn thưởng cho bọn họ một người hai cái tùng quả, trải qua vài lần tinh hoa sau. Tùng quả đã có bóng rổ như vậy lớn, hai cái tùng quả. Một tả một hữu, phun ra tới hạt thông cơ hồ có thể đem trung gian mục tiêu khóa chết, hắc nấm độc tính đối thần tu. Tới nói là yếu đi, nhưng xương đen làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, hơn nữa toàn phương vị phun hạt thông công. Kích, Thanh Y Tông 6 người không một cái chạy thoát, sôi nổi trước tiên mở ra phòng ngự, trước tự bảo vệ mình, liền tính trên người có pháp bảo. Có thể phòng ngự, nhưng trong nháy mắt kia, chỉ cần có một người véo linh quyết không đuổi kịp. Bó trụ trì húc đám người trận pháp liền có sơ hở, thực hiển nhiên. Thanh Y Tông ở Thương Ngô trên núi đãi một đoạn thời gian. Thực sự không nghĩ tới phụ cận còn có người, hơn nữa còn sẽ giúp trì húc tự bảo vệ mình đồng thời. Linh quyết tuy rằng không có từ bỏ, nhưng chung quy là quấy dày tiết tấu, mỗi người đều không giống nhau. Trận pháp nháy mắt xuất hiện nhiều chỗ sơ hở. Liễu Vân nhìn chuẩn cơ hội, ném mấy cái phi kiếm qua đi, kiếm kiếm cắm chung trận pháp sơ hở, cho trì húc đám người thở dốc cùng đánh trả cơ hội. Này trận pháp vừa thấy chính là đến 6 cá nhân, có ăn ý mới có thể duy trì hào, mỗi người linh quyết có lẽ không giống nhau, nhưng là tiết tấu là giống nhau, trận pháp hiển nhiên cũng là nội ngoài tường nhược, ở bên trong muốn phá trận thiên nan vạn nan, từ ngoại phá trận, dễ dàng rất nhiều lần, bị xương đen bao phủ, lại bị hạt thông bao trùm thức công kích. Thanh Y Tông 6 người có thể tự bảo vệ mình liền không tồi. Trận pháp không có trực tiếp hỏng mất đã thực hào, sự bất quá tam. Đương phi kiếm ném mạnh quá khứ thời điểm, bọn họ liền tính phát hiện, cũng đã bất lực, căn bản đằng không ra tay tới cản trở. Nhưng một người nguyện ý liều mạng bị thương, đi chặn lại, những người khác cũng nguyện ý sao? Liền tính đều nguyện ý, đại gia có thể cùng nhau sao? Cho nên, phi kiếm cuối cùng bị đánh bay 2 thanh, mặt khác 6-7 đem đều thành công cắm tới rồi mục tiêu, thấy thế. Liễu Vân bóp linh quyết, làm đánh bay phi kiếm quay đầu, lần nữa cắm đi xuống. Liền không còn có tao ngộ chặn lại, kia trận pháp tức khắc xuất hiện nhánh cây cái khe. Còn không ngừng ra bên ngoài kéo dài, trì húc đám người thấy thế lập tức công kích vết dạn chỗ. Đạt tới một cái điểm tới hạn, trận pháp rốt cuộc theo tiếng mà toái, một đám người dơ lên pháp bảo liền chiều địch nhân sát. Đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thanh Y Tông vài vị thế nhưng từ trong xương đen vụt ra. Một người một phương hướng, thế nhưng trực tiếp chạy thoát, tốc độ mau, động tác kiên định, như là đã sớm xem trọng chạy trốn lộ tuyến, nhanh như tia chớp, thậm chí liền câu tàn nhẫn lời nói cũng chưa lo lắng lược, không biết có phải hay không vận khí tốt. 6 cái phương hướng, thế nhưng lăng là không ai đi Liễu Vân bên này. Vẫn luôn cất giấu không ra tới Liễu Vân cũng không. cơ hội hạ ngáng chân, Thanh Y Tông cũng đều quay đầu lại. Nhưng là không thấy được đánh lén người là ai, tức giận đến bước chân đều không xong, nhưng là còn kiên định trốn chạy, nếu là biết là ai. Bọn họ khẳng định gấp 10 lần dâng trả, lấy ít thắng nhiều. Vốn dĩ liền dựa mưu kế, bọn họ thật vất vả mới có như vậy hảo cục diện. Thế nhưng bị người phá hủy, ai mẹ nó không hảo hảo leo núi. Chạy tới xen vào việc người khác à, chẳng lẽ còn là Vân Môn những người khác, không đi một đường. Bất quá, vừa rồi kia đều là chút cái gì công kích, như thế nào chưa bao giờ gặp qua như vậy thủ đoạn. Hết chương.